Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, nhập môn, canh năm. Sở Ly lắc đầu cười nói, như vậy quý trọng chi vật ta há có thể nhúng chàm. Phạm huynh, người đây chính là hại ta. Ha ha, được rồi, Phạm Nghị cười thu nhập trong ngực, thở dài, loại bảo bối này đều có thể đạt được. Hầu Hiền tập vận khí xác thực đầy đủ tốt. Đáng tiếc hay là chết ở trên tay của ta. Sở Ly gật gật đầu. Bát bảo lưu ly cháo nhưng là chân chính bảo vật, uy lực kinh người, so ra mà vượt võ công bí kíp rồi. Được bát bảo lưu ly cháo liền tương đương với nhiều hơn có vài tánh mạng, cần khổng lồ vận khí mới có thể đạt được. Mà Hầu Hiền tập vận khí xác thực kinh người, bất quá đáng tiếc đụng phải chính mình cái thân có thiên nhãn thông, có thể phá hư nhân quả cải biến vận mệnh. Sở Ly nói, Phạm huynh, cẩn thận Tề Thiên môn người ra tay cướp đoạt. Vậy thì xem bản lãnh của bọn hắn rồi. Phạm Nghị không quan tâm bĩu môi nói. Sở Ly lắc đầu bật cười. Phạm Nghị tu vi xác thực cao thâm, so với chính mình cấp một tầng, có thể Tề Thiên môn cao thủ cũng không yếu. Thật muốn thu thập hắn, bốn cái cao thủ đứng đầu cùng nơi động thủ, Phạm Nghị nhất định chịu không nổi. Phạm Nghị như thế nắm chắc khí, chắc là người mang bí thuật hoặc là bảo vật, có thể bình yên thoát thân. Nếu không không dám như thế làm càn. Phạm Nghị nói, yên tâm đi, Tề Thiên môn bá đạo, chúng ta Nam Thiên môn cũng không phải ăn chay niệm Phật. Thực dám giết người, vậy thì muốn đối mặt chúng ta Nam Thiên môn điên cuồng trả thù. Sở Ly thở dài nói, có tông môn chỗ dựa cảm giác thực tốt. Phạm Nghị cười nói, lúc này đây công lao của ngươi chiếm hơn phân nửa, ta sẽ chi tiết báo cáo, lại để cho tông môn mời chào ngươi vi cung phụng, chúng ta tự tính toán người một nhà rồi. Sở Ly ôm một cái quyền, cái kia vậy làm phiền. Hai người sau đó tiến vào thành Tiên lâu. Sở Ly đem một cái chưa thấy qua thế mặt, bó tay bó chân, câu nệ vô cùng thanh niên bày ra được rất sống động, không hề sơ hở. Đã đến nửa đêm thời gian, Sở Ly cùng thành Tiên lâu một cái mỹ mạo nữ tử lăn đến trên giường, cũng tại cuối cùng trước mắt đào tẩu, nhắm chúng Phạm Nghị cười to không thôi. Ngày hôm sau đón lấy dẫn hắn đến thành Tiên lâu, Sở Ly liền lộ ra có chút thuần thục, cùng bên người mỹ nữ nói chuyện nhiều thêm vài phần tùy ý, chẳng nhiều giống như câu nệ. Đã đến đệ tam thiên, Sở Ly dĩ nhiên nói nói cười cười, nhanh chóng theo một cái trẻ trung chàng trai chuyển biến làm một cái hoan trong chàng người. Chỉ bất quá hắn một mực cẩn thủ lấy cửa ải cuối cùng, đã đến nửa đêm liền không chút do dự ly khai. Phạm Nghị hỏi hắn duyên cớ, vì sao có như thế nghị lực kinh người cùng điều khiển tự động. Sở Ly bất đắc dĩ báo cáo, chính mình sở tu luyện võ công tâm pháp cần thuần dương chi thân, không có luyện đến viên mãn cảnh giới, phá thân liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phạm Nghị bừng tỉnh đại ngộ, cực kỳ đồng tình lắc đầu không thôi, cảm thấy Sở Ly luyện cái này võ công thật là một loại mình tra tấn. Ngày thứ 5 lúc sáng sớm, Sở Ly đang tại trong nội viện vẫn không nhúc nhích luyện công. Phạm Nghị đẩy cửa tiến đến, cười ha ha nói, Lý huynh đệ, tin tức tốt. Sở Ly thu công ôm quyền cười nói, Phạm huynh có gì tin tức tốt? Trong tông đã tới mệnh lệnh. Phạm Nghị tới ngồi xuống đến bàn đá bên cạnh, cười nói, mệnh ngươi đi xem đi tông môn, rất có thể muốn khảo tra thắng một phát bản lãnh của ngươi, do đó có hy vọng trở thành cung phụng. Sở Ly lông mày trao chọn. Phạm Nghị cười nói, ta tin tưởng bằng bản lãnh của ngươi, nhất định có thể trở thành cung phụng. Vậy thì mượn Phạm huynh bày ra nói rồi. Sở Ly nói, bất quá ta đi lần này, Phạm huynh lại phải cẩn thận, bọn hắn nói không chừng đã hoài nghi Hầu Hiền tập chết rồi. Bọn hắn mấy ngày nay trôi qua rất bình tĩnh, mặc dù tùy ý vui đùa, Tề Thiên môn người lại không qua tới quấy rầy, bình an vô sự. Hiển nhiên bọn hắn còn không có phát hiện Hầu Hiền tập dĩ nhiên chết đi, hoặc là đang tại điều tra hung thủ. Phạm Nghị nói, bọn hắn biết rõ thì đã có sao? Sở Ly lắc đầu, vạn nhất bọn hắn muốn báo thù đâu? Phạm huynh hay là cẩn thận một ít. Yên tâm đi, Ta tránh khỏi. Phạm Nghị vỗ vỗ bả vai hắn. Lúc này đây sự tình Mạc sư muội cùng Kinh sư muội thế nhưng mà nói không ít lời hữu ích. Sở Ly thở dài, hai vị cô nương xác thực là cực người tốt, bất quá ngươi cũng đừng đánh cái gì tâm tư không đứng đắn. Phạm Nghị nói, Mạc sư muội là Mạc sư thúc con gái, Kinh sư muội là gái sư thúc chất nữ, đều là xuất thân không tầm thường, có bao nhiêu các đệ tử chằm chằm vào đấy. Sở Ly bật cười lắc đầu, Phạm huynh ngươi thật có thể muốn, ta có thể tuyệt không như vậy tâm tư. Vậy thì tốt rồi, Phạm Nghị cười nói, muốn bằng không thì ngươi dù cho tiến vào tông môn, thời gian cũng sẽ không sống khá giả. Minh bạch, Sở Ly gật đầu, hắn biết rõ Phạm Nghị đây là nhắc nhở chính mình chớ cùng hai nữ đi được thân cận quá, nếu không sẽ chọc cho rất nhiều phiền toái. Bất quá hắn vừa mới không sợ phiền toái, chính muốn thông qua trêu chọc phiền toái đến tìm tòi Nam Thiên Môn võ công huyền diệu. Cái kia liền đi a, mang ngươi qua đi, Phạm Nghị cười nói. Sở Ly tả hữu liếc mắt nhìn, gật gật đầu, đi. Phạm Nghị đáp bên trên bả vai hắn, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một cái ngọn núi phía dưới. Sở Ly dò xét liếc chỗ này ngọn núi, nguy nga che trời, thẳng vào vân tiêu. Thấy không rõ đỉnh núi, dĩ nhiên bị mây trắng chỗ che giấu. Chỉ là đứng ở nơi này ngọn núi trước mặt, liền cảm thấy bản thân nhỏ bé, nhịn không được bay lên trang nghiêm túc mục cảm giác. Mây trắng phía dưới, mây trắng trắng như tuyết, cả ngọn núi tựa như một cái băng tuyết thế giới. Băng xuyên hào quang tại mây trắng hạ lập lòe, lộ ra vài phần thuần khiết. Sở Ly tán thưởng một tiếng, tại đây là Nam Thiên Môn. Như thế nào đây? Phạm Nghị cười ha hả mà nói. Ngươi là mới tới, cần theo chân núi từng bước một leo lên vân, không thể thi triển khinh công. Sở Ly lông mày trao trọn. Đều nếu như vậy, một cửa ải này là ma luyện tâm tính, đối với tu vi vô cùng hữu ích, nhưng chỉ có lần đầu tiên tới mới có tác dụng. Phạm Nghị nói, thử xem đi, ta tại đỉnh núi chờ ngươi. Sở Ly ôm một cái quyền. Phạm Nghị bỗng nhiên biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc trong đại điện trước. Trong sơn cốc ôn hòa như xuân, chung quanh xanh tươi tốt, nhiều loại hoa giống như gấm, hương khí sâu kín. Hắn đến đại điện trước ôm quyền nói, đệ tử Phạm Nghị cầu kiến điện chủ. Vào đi, khàn giọng thanh âm từ đối diện đại điện truyền ra. Phạm Nghị cất bước đạp vào bậc thang, đi 99 cấp bậc thang. Đẩy ra rèm vải tiến vào đại điện, trống trải bằng phẳng trong đại điện, chỉ có một khô gầy lão giả đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn tại thưởng thức chính bắc trên tường giang sơn đồ. Điện chủ, Phạm Nghị ôm quyền thi lễ, nói a, cái này Lý Kỳ tính tình như thế nào? Khô gầy lão giả quay người tới, lộ ra một trương gầy gò khuôn mặt, đấng mày râu đều hoa râm, hai mắt lăng lệ ác liệt như ưng. Phảng phất muốn nhìn thấu Phạm Nghị. Phạm Nghị nhẹ nhàng gật đầu, tâm tính kiên định hơn nữa tự hạn chế cực nghiêm, dĩ nhiên là cực kỳ cố gắng. Đáng tiếc tư chất có hạn, cuối cùng không cách nào thành tựu rất cao. Như thế xem ra tâm tính là không có vấn đề hay sao? Khô gầy lão giả nói. Phạm Nghị gật đầu, hắn lúc trước cũng không biết Mạc sư muội cùng Kinh sư muội có thể động thân mà ra, liền không phải bàn cãi. Hay là tu vi không được tình hình hạ vẫn còn khó được. Thay đổi ta sẽ không làm cái này việc ngốc. Trên đời người thông minh sao mà nhiều, thiếu đúng là đồ ngốc. Khô gầy lão giả gật đầu nói. Đã điều tra qua thân thế của hắn, thanh bạch, cùng đại từ ân tự không có gì liên quan. Hắn luyện hoàn toàn chính xác thực là phi tinh quyết. Cái kia cùng lãm tinh tông có liên quan. Phạm Nghị nhíu mày. Khô gầy lão giả lắc đầu. Cũng không có liên quan. Dĩ nhiên là vài vạn năm sự tình rồi. Rơi vào tay hắn đã là đời thứ ba. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Phạm Nghị thư một hơi đạo. Khô gầy lão giả lộ ra mỉm cười. Dù cho có vấn đề cũng không sợ. Đã đến trên núi, còn buồn hắn có thể nhảy ra cái gì sóng đến. Chỉ là cẩn thận để. Mà thôi. Đã đến trên núi, hắn có không có vấn đề tự nhiên tinh tường. Phạm Nghị chậm rãi gật đầu.